Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 11, một cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi đi, coi như là bị chó cắn một cái. Con trai của cô đã 5 tuổi. Trong sạch không còn tính. Dù sao đời này cô đã nghĩ nuôi tiểu thụ. Căn bản không định lập gia đình. Có phải thân trong sạch có quan hệ gì hay không? Nói đến cháu trai bảo bối. Mặt mày Diệp Tinh Ly hớn hở. Hai người vừa đi, vừa nói. Rất nhanh đến phòng họp. Trong phòng họp, giờ phút này ngôi sao đỉnh cao và ngôi sao được xếp hạng đều đã ngồi đầy. Mọi người top 5 top 3 thảo luận vị kia tổng giám công ty Asterism đang bay từ nước ngoài về. Asterism dịch ra là ngôi sao. Asterism là tác giả của bài hát Tinh Cung. Hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao. Cô 16 tuổi tham gia. Một năm sau, tác phẩm của cô nằm trong bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tham gia 5 năm, vô số người mới bởi vì ca khúc của cô sau một đêm. Tìm cô mời khúc Thiên Vương Thiên Hậu. Vô số lần đều không được. Chỉ cần mọi người biết ngôi sao quen thuộc. Asterism là máy in tiền của Tinh Cung. Do cô làm tổng giám của Tinh Cung, chỉ có người hâm mộ ghen tị, không ai không phục. Tại vị trí cuối cùng trong phòng họp, Giang Tư Du cùng Giang Lang Ngữ đang xì xào bàn tán. Các cô lặng lẽ nghị luận, nhưng hôm nay nhân vật chính, tổng giám của Tinh Cung, về sau là boss lớn nhất Tinh Cung ở Giang Thành. Asterism, từ sơ yếu lý lịch cá nhân xem qua. Asterism cùng tuổi với Giang Tư Du, lớn hơn Giang Lang Ngữ một tuổi. Nhưng, Asterism hiện giờ có giá trị hàng trăm triệu. Hai các cô lại vì cha các cô quyết định sai lầm. Công ty nhà họ Giang gặp khốn cảnh, không thể không đến Tinh Cung. Lấy thân phận chị em gái ra ngoài, muốn bản thân dấn thân vào làng giải trí. Thật sự là người so với người. Tức chết. Các cô thở ngắn thở dài. Lúc than vận mệnh mình không tốt. Cửa phòng họp mở ra. Các cô lại nhìn đến Diệp Tinh Ly cùng Diệp Tinh Bắc tiến vào phòng họp. Tất cả hai người đều u mê. Các cô trơ mắt nhìn Diệp Tinh Bắc ở vị trí cao nhất. Đứng lại, ngữ khí nhàn nhạt giới thiệu. Chào mọi người. Tôi là Asterism. Mới nhận chức tổng giám Tinh Cung ở Giang Thành. Về sau mọi người có thể gọi tôi là Diệp Tổng Giám. Thanh âm Diệp Tinh Bắc rất êm tai. Rõ ràng chỉ là thanh âm loãng 10 phần. Đã có một loại mật trong veo. Nghe lọt vào trong tai. Lưu luyến thoải mái nói không nên lời. Đã có thể là thanh âm như vậy. Nghe vào trong lỗ tai Giang Tư Du. Lại giống như sét đánh. Máy in tiền thần bí của Tinh Cung. Cũng không phải Asterism lộ diện trước mặt chúng ta. Thực ra là Diệp Tinh Bắc 5 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang. Không nhà để về lưu lạc đầu đường. Không, không, không, điều đó không có khả năng. Sắc mặt Giang Tư Du trắng bệch. Nghĩ đến năm đó cô ta nói xấu và hãm hại Diệp Tinh Bắc. Toàn thân cô ta phát run. Mặt không còn chút máu. Hợp đồng của cô ta với Tinh Cung là 10 năm. Diệp Tinh Bắc thậm chí không cần tận lực làm cái gì. Cô chỉ cần giấu giếm. Cô liền xong rồi. Cô nghĩ ra tên. Làm ngôi sao nổi tiếng. Làm ngôi sao nổi tiếng có nhiều tiền bạc. Có thể duy trì cuộc sống sung sướng của cô. Làm ngôi sao nổi tiếng có thể thoát khỏi vận mệnh làm đám hỏi bị nhà họ Giang tung đi. Nhưng Diệp Tinh Bắc hiện giờ thực ra là lão đại của Tinh Cung ở Giang Thành. Làm thủ hạ của Diệp Tinh Bắc, cô ta làm sao có thể một ngày nổi danh? Hợp đồng của cô ta trong tay Diệp Tinh Bắc. Diệp Tinh Bắc tựa như nắm của cô ta bảy tấc. Cho cô ta thăng chức rất nhanh, cô ta liền thăng chức rất nhanh. Cho cô ta thân bại danh liệt, cô ta liền thân bại danh liệt. Cách chương.